Kế hoạch chinh phục tứ đại mỹ nhân của Devil. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ê tụi nó vào kìa, Brian huých huých tay của Eris, vẻ mặt hình sự nhất có thể. À cặc, cầm tay nữa, thấy gớm, Erica chôn mũi ganh tị. Kệ người ta, mày không có ai cầm tay nên ganh đấy hở, Maya liếc yêu Erica nói. Hứ, Erica không nói gì quay mặt lại nhìn chừng chừng vào cái cặp tình nhân. Bỉ ổi, kia, đi đâu từ sáng đến giờ thế hở, Brian luôn là người mở màn trước. Em có đi đâu đâu, Anli vờ làm ngơ. Này, mày ghê lắm nhá, quen với ông này từ khi nào mà không nói cho tụi tao. Đi, đi ra đây, tao phải ấy biết tay mới được, Erica sừng sộ xắn tay áo lên đi tới chỗ của Anli đang đứng. Maya và Demi thấy thế cũng lăm le đi tới. Ê, ê, tao có làm gì đâu chứ, Anli nhăn nhó chạy lại sau lưng Christian trốn. Này, trốn hở, đi ra đây, Maya kéo tay Anli cái vèo, bây giờ thì nó đang bị áp giải vào lớp. Mấy anh đi về lớp hết đi, học hành không lo học hành, suốt ngày chỉ biết đứng đấy tám, Erica quay lại trừng mắt nói. Hơ, mấy anh nhà ta nghe vậy thì đâu có hiểu gì, nhìn nhau lắc đầu rồi đi về lớp. Christian cười tít mắt, trên đường về lớp, chấm, này, thì ra là mày đã có người thương, hèn gì không chịu em Demi cũng phải. Tao cũng thấy Anli xinh hơn, Eris bá cổ Christian vừa huýt sáo vừa nói. Hắn đã nói là từ bỏ, nên chúc mừng cho bạn cũng đúng thôi. Mày dám cướp baby của tao hở, Brian nhìn Christian chừng chừng. Này, đừng có nhìn tao như vậy, ớn lắm, Christian cười, vui vẻ hơn lúc trước. Thì, đúng là tao chưa kịp hành động thì mày đã đi đến mặt trăng rồi. Thôi vậy, Justy cười, tuy nụ cười có vẻ rất vui, nhưng lại làm cho người ta cảm thấy khó hiểu. Hả, ba tên kia ngu gì mà không hiểu câu nói ấy chứ, đồng loạt hó hốc mồm. Mày, mày cũng thích baby của tao á, Brian hỏi. May quá, Christian cười hí hửng rồi nói, làm suýt chút nữa đã bị Justin ký một phát rõ đau vào đầu. Hơ hơ, chúng ta là bạn bè lâu năm, hèn gì toàn ý tưởng lớn gặp nhau không ta. Eris gãi gãi đầu cười hề hề. Hả, lần này tiếng. Hả, còn lớn hơn, mày cũng thích baby của tao, Brian vẫn thái độ ấy, ngạc nhiên hết mức có thể. Eris gật gật cười ngốc. Phù, mày mà mình nhanh tay, không vướng vào hai tên này mệt lắm. Christian ngẫm nghĩ rồi cười một mình. Này, tụi bây dẹp ngay cái ý nghĩ đó đi nhá. Con ỉn đó, là của tao đấy, Christian chỉ rồi cười gian nhìn hai tên trước mắt. Cái tên này thật là, Eris chạy theo bay lên lưng Christian ngồi. Bà cạc chết tao, Justin cũng cười rồi đi theo. Còn Brian nhà ta thì vẫn đang đứng sững ra đấy. Ông Brian à, mọi người đi hết rồi, đừng có đóng kịch lâu vậy chứ hô hô, ở lớp Anli lúc này đang náo loạn cả lên vì trong một góc lớp. Nói, mày với ảnh quen nhau từ lúc nào? Ai là người nói thích trước? Tại sao mày lại đồng ý mà không hỏi ý kiến của tụi tao? Hai người đã tỏ tình với nhau ở đâu? Có lãng mạn không? Hay anh ta ấy ăn kem để dụ dỗ mày? Hay là, dừng lại, Anli bực bội đưa tay ra chặn họng của Erica. Bà này hình như là người biết cuối cùng trong bốn người thì phải. Mày hỏi từ từ từng câu một thôi. Nó xoắn rồi kìa, Demi cười tươi, rồi ý nói. Này, mà mày hỏi gì mấy câu dô duyên giả? Người ta tỏ tình ở đâu có lãng mạn không là chuyện của người ta, liên quan gì đến mày, Maya cố tình chọc quê Erica đây mà. Hứ kệ tao, bây giờ hỏi từng câu một. Thứ nhất, mày và ảnh quen nhau từ lúc nào? Tối qua, Anli tròn mắt nói, vẻ mặt hết sức ngây thơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời trời, mới có tối qua thôi hở, Erica nhìn Anli chừng chừng. Ừ, vậy thì ai là người tỏ tình trước? Ảnh, ở đâu, sân thượng, ảnh tỏ tình sao, thì, đồ con nhỏ nhiều chuyện, Anli bỗng nhiên hét toáng lên, suýt chút nữa là khai ra hết cả rồi còn đâu. Bà Erica này tò mò thấy ớn, Demi có vẻ hơi ngạc nhiên, cứ tưởng Anli sẽ giấu, ai ngờ nói ra hết như vậy. Thôi được rồi, bây giờ mày và Christian là một cặp rất đẹp đôi đấy, Maya cười cười rồi kéo Anli ra khỏi vòng vây của nhỏ Erica nhiều chuyện đó. Hôm nay tâm trạng của Anli rất vui, nhớ lại cảnh hồi sáng tự nhiên mặt đỏ lửng cười thầm một mình. Này, mày cười gì cười một mình đấy, Maya nhăn chán hỏi, mặt gian tà đang nhìn con bạn hay là anh Christian đã làm gì mờ ám với mày rồi đấy. Hả, câu nói của Maya đánh trúng tim đen của Anli nên làm nó giật mình. Thì, nói thật đi, hai người làm gì rồi, Maya mặt nhìn nhiều chuyện hết sức. Mày đừng có mà tầm bậy, anh ta dám động vào tao thì tao đã ột trận rồi, Anli tuy vậy nhưng vẫn cứng họng. Bà này xạo quá đi. Hơ, giữ dằn vậy coi chừng có ngày ảnh ỏ mày đi theo Demi quyến rũ giờ đấy, Maya không tha cho Anli, tiếp tục châm chích. Nhưng không hề có ý xấu đâu nha. Thôi học đi, mệt quá. Cách chương.